Chương 186. Quyển tạp của ông chủ. Vù! Đột nhiên, chung quanh tối sầm lại. Vô số điểm sáng, phút chốc nổi bập bềnh. Những điểm sáng này hoặc lớn hoặc nhỏ chuyển động nhấp nhô. Bọn họ tựa như đặt mình trong vũ trụ. Trong bóng tối vô biên, vô hạn, vô số ngôi sao hoặc sáng hoặc tối. Chúng giống như cát tán loạn giữa dòng sông Ngân, hoặc là giống như đang thu hút lẫn nhau, tạo thành một đoàn tinh thể có hình thù quái dị. Mà đám sương này giống như một đám tinh vân đủ các loại màu sắc, càng như mộng, như ảo. Tinh hệ vận chuyển, các hành tinh sinh ra và hủy diệt, tinh vân khuếch tán rồi từ từ tiêu vong trước mắt một màn làm mọi người cảm thấy vô cùng thần bí, mà tựa hồ lại ẩn chứa quy luật nào đó. Trời ạ, quá đẹp! Có chút nữ nhân viên đã không nhịn được hét ầm lên. Đây thật là ông chủ làm sao? Đây quả thật là kỳ tích! Có nhân viên thất thần thì thào, lời nói này hầu như chiếm được sự đồng ý của những đồng sự xung quanh. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện tinh phẩm trong tinh phẩm. Thiên văn học trong mắt mọi người luôn luôn tràn ngập thần bí. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một đoạn hình ảnh vũ trụ giống thật như thế, hoành tráng như thế. Con người đặt mình trong đó, ý niệm đầu tiên sinh ra trong đầu, đó là bé nhỏ. Chính thật, mình quá bé nhỏ giữa bầu trời. Hình ảnh vũ trụ giống như thật vậy, nếu như không tinh thông thiên văn học, bất luận như thế nào cũng không làm được. Thứ nhất, thứ này nhất thời khiến đám nhân viên vốn đã kính sợ, sự tôn kính trong lòng càng tăng thêm vài phần. Nếu như nói trước kia bọn họ đã khiếp sợ là lực lượng của Trần Mộ, mà sau này bọn họ kính phục học thức của hắn. Hơn nữa, bọn họ thân là nhân viên chuyên nghiệp, hiểu được tấm tạp phiến này chế tạo rất khó khăn, cả thiên dực tuyệt đối không ai có thể làm ra. Những ngôi sao này cũng không phải là vật chết, mà là lấy quy luật nào đó vận hành. Những ngôi sao trong hình ảnh đâu chỉ nghìn vạn cái, hơn nữa ngôi sao tạo thành tinh hệ, tinh vân biến hóa, hết thảy đều làm cho độ khó của trương quyển tạp đạt tới tình trạng làm cho người khác thán phục. Nếu như không phải thấy tận mắt, bọn họ thực sự sẽ không tin tưởng. Trên đời này còn có nhất tinh quyển tạp phức tạp như thế? Không, chỉ có lẽ có Rosenberg hay Vincent Van có thể làm được, bọn họ nghĩ như thế. Trần Mộ dùng lực lượng tạo ra quyền quy cho mình, mà dùng một trương quyển tạp hoàn toàn chinh phục đám hạ cấp chế tạp sư này. Hình tượng Trần Mộ ở trong đám mắt nhân viên thoáng cái cao lớn hẳn, mà bộ mặt lạnh lùng khiến cho mọi người như thấy kinh khiếp cũng thoáng cái trở nên cao thâm khó lường. Lại nói tiếp, đây hình ảnh vũ trụ, Trần Mộ còn cần cảm tạ câu lạc bộ hạ cấp quyển tạp. Nếu như không phải đã gặp qua, Trần Mộ cũng không thể làm được. Kế tiếp, tràn cảnh biến đổi, chuyển đổi thành thực vật sinh trưởng. Chúng vui sướng, hướng về ánh sáng. Quá trình từ còn nhỏ đến mạnh mẽ lay động mọi người. Ở một bên giải thích từ từ triển khai, bất quá do âm thanh không lồng vào nên chỉ có văn tự. Mọi người ở đây đang say mê cái thế giới mỹ nhân này thì đột nhiên có người ngây ngốc hỏi. Chẳng lẽ chúng ta phải chế tác tấm tạp phiến này? Lời này vừa ra, mọi người lập tức bừng tỉnh, nhất thời sôi nổi bàn luận ầm ĩ. Đúng vậy, chẳng lẽ để cho chúng ta chế tạo tấm tạp phiến này? Khó có khả năng, phỏng chừng ngoại trừ ông chủ, chúng ta là không ai có thể làm được. Ta cũng không làm được. Ngươi một câu, ta một từ, tràn diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Bạch Cường Đông vừa nhìn tình trạng này, lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, hét lớn. Tất cả câm miệng hết cho ta! Chung quanh thoáng cái lại yên tĩnh. Bạch Cường Đông lạnh lùng, nghiêm mặt, chậm rãi nhìn bao quát mọi người. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhìn Bạch Cường Đông. Có ai không muốn làm? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn phần công việc này sao? Thanh âm Bạch Cường Đông mang tới cảm giác áp bách. Xung quanh mọi người vội vàng lắc đầu, hay nói giỡn. Ở đâu có thể tìm thấy công việc có thù lao ưu việt như thiên dực? Thấy mọi người đều lắc đầu, khuôn mặt Bạch Cường Đông bỗng giãn ra. Thành thật mà nói, ta cũng hiểu là rất khó làm. Bất quá tính tình ông chủ, ha ha. Bạch Cường Đông cười lạnh hai tiếng. Có mấy người theo tiềm thức rụt cổ lại. Bọn họ lúc này mới nhớ tới ông chủ trẻ tuổi mà tính tình cũng không phải rất tốt. Thoáng cái tất cả mọi người đều không có tiếng động. Bạch Cường Đông bình tĩnh nói. Cho nên, các huynh đệ, nếu không muốn đánh mất phần công việc này, chúng ta chỉ có cách hợp nhau lại, liều mạng. Trong phòng làm việc, Huy nói với Trần Mộ, xem ra ngươi có một thủ hạ không tồi. Trần Mộ tiếp tục làm công việc trên tay, đầu chưa từng ngẩng lên. Hắn cũng không tệ lắm, bất quá muốn kiếm tiền vẫn là dựa vào chính mình. Hắn đang chế tạo tạp phiến. Đối với một gã chế tạp sư mà nói, cái kiếm tiền nhanh nhất tự nhiên là chế tạo tạp phiến. Hơn nữa hiện tại Trần Mộ có thể chế tạo tam tinh tạp phiến, hẳn là tương đương với trung cấp chế tạp sư. Nếu như chỉ nói về cuộc sống, trung cấp chế tạp sư đã có thể có cuộc sống rất tốt. Nhưng đối với nghiên cứu thì khoản thu của trung cấp chế tạp sư thật sự có hạn. Đây cũng là lý do nhiều chế tạp sư như vậy gia nhập thị trường kinh doanh tạp phiến. Như vậy bọn họ có thể đạt được một phần khoản tài chính lớn, đủ để cho bọn họ có thể đi xa hơn trên con đường này. Nguyên nhân lớn nhất Trần Mộ thích nghiên cứu là vì trương thần tạp bí tạp phiến tràn ngập bí ẩn, nhưng nếu bởi vì nghiên cứu mà mất đi tự do, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Trong kho hàng của Thiên Dực đều có một ít hạ cấp tài liệu, nhưng đối với Trần Mộ mà nói, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Cao cấp tạp phiến mặc dù giá bán rất cao, nhưng tiêu hao cảm giác cũng nhiều, thành phẩm cũng càng cao, hơn nữa nhu cầu trên thị trường cũng không lớn lắm. Đối với Trần Mộ từng dựa vào thế chế tạo nhất tinh năng lượng tạp phiến mà sống, hắn cũng không ngại lợi nhuận ít. Có cái gì so với lợi nhuận của nhất tinh năng lượng tạp mà ít hơn chứ? Về phần bọn Bạc Cường Đông, làm như thế nào Trần Mộ căn bản sẽ không để trong lòng. Hắn đã quen thông qua phương thức mà hắn thường làm để đạt đến mục đích của mình. Trần Mộ cùng Quy đi tới cửa hàng lần trước. Bất quá lần này hắn mang theo một số tạp phiến. Bởi vì tài liệu hết sức bình thường, Trần Mộ cũng không cách gì chế tạo tạp phiến tốt hơn. Hắn chỉ có thể làm một ít tạp phiến bình thường nhất, tỉ như liệt diễm long tạp. Nói đến liệt diễm long tạp, đại khái là tam tinh năng lượng tạp được tiêu thụ nhiều nhất trong thành phố. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là bởi nó giá nó khá rẻ. Mỗi trương 10 vạn đồng, như vậy giá trị khác tam tinh tạp phiến hơi một tí ít hơn mấy chục vạn đồng, thậm chí trên 100 vạn đồng. Nó thật sự phù hợp người mua. Hơn nữa quy lực của nó mặc dù không tính ưu tú nhưng cũng không có trở ngại. Nếu tính giá cả so với tam tinh quyển tạp khác, giá cực cao, tam tu nhất định chọn trương tạp phiến tam tinh quyển tạp này để nhập môn. Nhưng là cơ hội không có cao thủ sử dụng loại tạp phiến này. Nguyên nhân cũng đồng dạng, rất đơn giản. Năng lượng tiêu hao của liệt diễm long tạp phi thường cao, hơn nữa quy lực của nó cũng có hạn. Mặt khác, khả năng điều khiển không cao. Đối với cao thủ mà nói, mấy chỗ này không có chỗ nào không phải là trí mạng. Năng lượng tiêu hao cao, ý nghĩa một khi lâm vào chiến đấu kéo dài, người sẽ lập tức vô cùng bị động. Quy lực phương tiện, tự nhiên không cần phải nói, mà khả năng điều khiển đối với những cao thủ tạp tu mà nói, đồng dạng yêu cầu rất cao. Ở thời đại mà viễn trình tạp tu tràn lan, làm thế nào để bảo trì chuẩn xác trong tấn công là khó khăn mà mỗi vị tạp tu đều gặp phải. Cho nên việc liệt diễm long tạp tại tạp tu giới có tiếng tăm rất lớn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tạp tu nổi tiếng sử dụng liệt diễm long tạp. Liệt diễm long tạp mà Trần Mộ chế tạo đã được cải tiến. Tại một điểm mấu chốt, hắn sử dụng kết cấu trù. Điều này khiến tỷ lệ năng lượng tiêu hao của tấm tạp phiến giảm xuống 15%. Trọng yếu nhất chính là hắn thay đổi kết cấu năng lượng để phóng thích bên trong của tạp phiến. Nói cách khác, đây là một tấm tạp phiến hoàn toàn mới. Ngoại trừ việc nó phóng ra hình thái năng lượng cực kỳ tương tự liệt diễm long, thì kết cấu năng lượng trong cơ thể hai liệt diễm long hoàn toàn bất đồng. Mỗi tấm tạp phiến làm xong, Trần Mộ khắc lại một mẫu chữ C nhỏ. Trần Mộ một hơi chế tạo 10 trương liệt diễm long tạp, mỗi trương giá cả đã định là 8 vạn đồng. Khi vị tiểu thư nhận tạp chứng kiến Trần Mộ gửi bán tạp phiến chẳng qua là liệt diễm long thì thần thái lạnh như băng. Trần Mộ cũng không để ý, đặt nó ở trong máy tự động gửi bán, sau đó đưa vào số hiệu của một cái tiền tạp mà mình mới làm. Như vậy, một khi này tạp tiến bán đi, khấu trừ chi phí của cơ sở bán, tiền còn lại sẽ gặp tự động chuyển vào tài khoản của hắn. Làm xong hết, Trần Mộ liền cùng Quy rời đi. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như đi mua đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày. Khác với Quy biến thái, Trần Mộ nhận thấy mình cũng là con người bình thường, cũng bị vây trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Song điều khiến cho Trần Mộ cảm thấy ngạc nhiên là Quy tựa hồ đối với những màn hình lớn, truyền bá các tiết mục, loại tiết mục tin tức ở khu buôn bán này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trần Mộ thấy thế, liền dứt khoát mua cho Quy một bộ đồ nghi, còn có quyển tạp chuyên thu hình. Cách thành phố La đại khái 30 cây số, có một chỗ kêu là Đông Hưng Trấn. Đông Hưng Trấn trong những trấn nhỏ chung quanh thành phố Laos cũng không có danh tiếng gì, nhưng trấn nhỏ này có được 7-8 dòng nước nóng. Hơn nữa, khoảng cách tới thành phố Laos tương đối gần, bình thường, ngày nghỉ cũng không có ít người sẽ tới nơi này nghỉ phép. Một tòa trạch viện bằng gỗ cũ kỹ ở Đông Hưng Trấn. Ở đây, loại trạch viện phong cách thế này có rất nhiều. Chúng thường thường bị chủ nhân cho những lữ khách muốn nghỉ lại thuê. Một cô gái mặc đồ tím, đứng ở trước cửa trạch viện, gõ gõ cửa, tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, kẹp tóc cũng màu tím. Bên trong mặc một bộ quần áo bó sát người màu đen, cao khoảng 1 thước 7, vóc người thon dài, khiến người đi đường thỉnh thoảng nhìn trộm nàng. Dưới bộ kính mát cực lớn lộ ra một đoạn cằm đầy đặn, mà làm cho người chú ý nhất vẫn là cái túi du lịch cao bằng người trên lưng.